Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chương 19, bố trí. Không biết, mới thật sự là để người kinh khủng. Cùng không biết so sánh, cả gan làm loạn ngược lại là một loại không sai thăm dò thủ đoạn. Tại đệ ngũ huyền không có minh xác biểu thị phản đối tình huống dưới. Tây An Thành đã nhanh vận chuyển, sớm là chiến tranh tạo dựng lên chữ kho lúa kho đánh bát. Bắt đầu phân phát các loại lương thực, vũ khí nhà kho cũng cánh cửa mở rộng. Các loại vũ khí bị vận chuyển ra, đều là nhất lưu đồng đỏ binh khí. Hơn 20 năm, Trùy Linh Bộ tại phương Bắc không gián đoạn đối kia tài nguyên khoáng sản tiến hành khai thác. Đào móc đồng đỏ đếm không hết. Phần lớn bị đệ ngũ huyền làm vũ khí dự trữ cất giấu. Chỉ có số ít làm thành tiền lưu chuyển bộ lạc ở giữa. Đối với trước kia hỏa bộ lạc hoặc là trong liên minh các bộ lạc tới nói. Chiến tranh liền là liều mạng. Tất cả có thể cầm vũ khí lên. Mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân. Như ông vỡ tổ xông đi lên chính là. Người không chết thì là ta vong. Không có quá nhiều giảng cứu. Nhưng cái này thời gian 20 năm hỏa bộ lạc liên minh sớm đã phát sinh biến hóa nghiêng trời. Lệch đất, đối với hiện tại hỏa bộ lạc liên minh tới nói, chiến tranh đánh chính là lực lượng, tiêu hao cùng chiến thuật. Lực lượng là nhân lực, vật lực gọi chung là nhân lực không còn đơn thuần vạch trinh chiến sĩ, bao quát phụ trách điều hành công tác chuẩn bị nhân viên, bao quát địch hậu khoảng cách. Vận chuyển đại đội đều là nhân lực, mà vật lực thì càng phức tạp. Ứng đối khác biệt hoàn cảnh cần khác biệt lương thực. Như loại này vùng đất bằng phẳng địa phương, liền yêu cầu mỗi cái chiến sĩ mang nhiều lương thực, mà không giống chân núi tác chiến. Cần đại lượng không phải nhân viên chiến đấu giúp đỡ vận lương. Đồng thời chiến sĩ mang nhiều càng nhịn tiêu hao thịt khô. Ngoại trừ no bụng dùng lương thực, còn có vũ khí, đồng đỏ thạch đao, đồng đỏ thạch thương, đồng đỏ thạch mâu, đồng đỏ cung tiễn vân vân. Không phải thời gian chiến tranh không phải mỗi người đều có đồng đỏ vũ khí. Có thể tại không phải thời gian chiến tranh thu hoạch được đồng đỏ vũ khí đều là tinh anh. Hoặc là có nhất định thân phận địa vị người, hoặc là bản thân chiến lược mạnh. Đây cũng là đồng đỏ chiến sĩ nhận tôn kính nguyên nhân. Mà một khi chiến tranh mở ra, cho dù là vận chuyển binh đều cần đồng đỏ vũ khí. Hơn nữa còn muốn bảo đảm mỗi cái chiến sĩ có được một thanh dự bị vũ khí. Đây chính là hỏa bộ lạc trong liên minh nói tới tiêu hao. Chiến tranh liền là một trận tiêu hao. Nhân khẩu, vật liệu tiêu hao, ngoại trừ nhân lực, vật lực. Hỏa bộ lạc liên minh đối chiến pháp cũng có khá cao yêu cầu. Khác biệt bộ lạc, khác biệt chiến sĩ, khác biệt chiến cuộc người lãnh đạo, đều sẽ lựa chọn khác biệt chiến pháp. Tiến công chớp nhoáng, trận địa chiến, đánh lén chiến, giã chiến, đất tuyết đứng các loại, là thượng tướng quân trước chờ một đám tướng lãnh cao cấp cùng hỏa thần cộng đồng nghiên cứu. Nhằm vào khác biệt binh chủng cùng tác chiến hoàn cảnh, nghiên cứu ra các loại khác biệt chiến pháp. Những kiến thức này là mỗi cái có thể một mình lãnh binh tướng lệnh nhất định phải học tập. Sẽ có chuyên môn khảo thí. Hân không thể nghi ngờ là trong đó người nổi bật. Tại vùng đất bằng phẳng trên đại thảo nguyên, tiến công chớp nhoáng cơ hồ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng cụ thể đến mỗi một trận chi tiết, là trực tiếp bôn tập vẫn là đánh lén, là ban ngày chiến vẫn là dã chiến, nàng đều muốn làm suất cụ thể chỉ thị. Bốn cái bộ lạc phân biệt ở vào Tây An Thành Tây Bắc, Tây Nam cùng chính Tây, còn có một cái càng xa tại hướng chính Tây đại bộ lạc về phía Tây. Phương hướng Tây Bắc chính là cốt bộ lạc, Tây Nam phương hướng chính là thạch phủ bộ lạc, Tây phương hướng chính là tông hùng bộ lạc. Càng Tây phương hướng chính là chó bộ lạc. Bốn cái bộ lạc ngoại trừ chó bộ lạc tính cơ động tương đối tốt, còn lại mấy cái bộ lạc tính cơ động đều rất bình thường. mà chiến lược mạnh nhất không thể nghi ngờ là Tông Hùng bộ lạc. Từ bốn cái bộ lạc bên trong ở giữa truyền về tin tức. Tông Hùng bộ lạc có chiến lược 4.000, đây đã là có chút khổng lồ số lượng. Phải biết hỏa bộ lạc liên minh tính chiến lược thời điểm. Già yếu phụ nữ là không tính tại bên trong, có thể xuất ra 4.000 chiến sĩ, chứng minh Tông Hùng bộ lạc nhân số nhất định đột phá 1.000. Cái này cho dù tại hỏa bộ lạc trong liên minh đều xem như cỡ lớn bộ lạc. Tông Hùng bộ lạc có dã thú đi theo, phi thường khó gặm, 5.000 lang bộ lạc trực tiếp đánh lén, một đám mà xuống cũng rất khó khăn. Hân nhìn qua trên đất địa đồ, đối bên cạnh đã giả nua thượng tướng quân trước nói, nếu như trước không có giả yếu, có lẽ trận chiến tranh này sẽ từ có hắn chỉ huy. Đáng tiếc trước đã già đi, huy động đồng đỏ thạch đao đều trở nên phí sức. Chớ đừng nói chi là thống lĩnh đại quân, thời đại này tướng lệnh nhất định phải phối hữu bất phàm chiến lực, nếu không khó mà phục chúng. Điều 2.000 chiến đội chiến sĩ đi theo đi, lang bộ lạc vốn cũng không giỏi về trận địa cùng công thành. Dù cho là đánh lén, lấy Tông Hùng bộ lạc thể lượng hậu kỳ cũng sẽ đánh thành trận địa chiến. Trước thanh âm già nua mà, khan khan. Hắn lông mày cần bạc trắng, lúc nói chuyện con mắt nửa híp, giống như là ở vào nửa ngủ nửa tỉnh ở giữa. Hân gật gật đầu, đây cũng là ý nghĩ của nàng, ngẩng đầu nhìn về phía một bên tham lang, chờ đợi hắn cho phép. Trận chiến tranh này tham dự đồ đằng chỉ có một cái, nên có tôn trọng vẫn là cần. Tham lang chỗ mi tâm nồng vụ tạo thành bát quái có chút biến ảo, huyễn hóa ra một chữ, hào. Thạch phủ bộ lạc chiến lực biêu hãn, cực kỳ khó gặm, từ 3.000 Nhật bộ lạc chiến sĩ cùng 1.000 chiến đội chiến sĩ còn có 2.000 quân liên minh. Đi gặm, lại thêm binh cấp hung thú cự khuyển, hẳn không có vấn đề à. Hắn lời này là hướng về phía Nhật bộ lạc thủ lĩnh nói. Ngữ khí mặc dù không cường ngạnh, nhưng làm Nhật vu. Hắn đối Nhật bộ lạc phân phó cơ hồ là một lời mà quyết. Được, ngài thủ lĩnh lập tức đáp ứng. Ánh mắt liếc nhìn một chút cách đó không xa cự khuyển. Cự khuyển thể trạng cực đại, cơ hồ gặp phải tham lang. Hắn là tướng tá quý binh cấp 4 hung thú bên trong cấp thấp nhất. Thần trí chưa mở, chỉ có thể nghe đơn giản một chút mệnh lệnh làm việc. Cùng tại bên cạnh hắn cách đó không xa nằm sấp bạch hổ đồng dạng. Bọn hắn đều là từ thụ đồ đằng thông qua điểm sáng màu xanh lục dưỡng dục ra. Cốt bộ lạc từ xa bộ lạc phụ trách. Chiến sĩ 3.000 tăng thêm 1.000 chiến đội. 2.000 quân liên minh. Lại phối hợp bạch hổ. Lấy xuống cũng không là vấn đề. Tại xa bộ lạc thủ lĩnh sau khi gật đầu. Nhật Vu đưa tay tại trên địa đồ ba cái bộ lạc vị trí bên trên phân biệt điểm một cái. Lần này tiến công có mã bộ lạc phối hợp vận chuyển binh lực. Phụ trách cốt bộ lạc, thạch phủ bộ lạc đội ngũ dẫn đầu khởi xướng tiến công. Lang bộ lạc theo sát phía sau, trong miệng nàng nói, ngón tay tại trên địa đồ hướng tây lướt ngang. Cuối cùng điểm tại chó bộ lạc bên trên. Cuối cùng hợp kích chó bộ lạc, lang bộ lạc phụ trách ngăn cản chó bộ lạc chạy trốn. Còn lại đám người vây kín, đối cái này chiến thuật còn có cái gì nghi hoặc sao? Đem chiến thuật giao phó xong, Nhật Vu ngẩng đầu nhìn về phía vây quanh mình đám người. Nếu như bộ lạc nào ngoài ý muốn nổi lên thời gian trì hoãn, cuối cùng tập hợp đến chó bộ lạc chiến sĩ nhân số không được đầy đủ. Làm sao bây giờ? Đầu rắn lĩnh dẫn đầu đặt câu hỏi. Chỉ cần có hai cái đội ngũ tập hợp tại chó bộ lạc phụ cận. Đồng thời trong đó có lang bộ lạc đội ngũ. Liền khởi xướng tiến công. Nhật Vu cho ra đáp án. Đầu rắn lãnh chút gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Nếu như cự khuyển mất khống chế đâu? Ngày thủ lĩnh hỏi. Cùng úy cấp hung thú bạch hổ khác biệt. Cự khuyển linh trí rất thấp. Khả năng bởi vì chiến tranh phát cuồng, bởi vậy ngay thủ lĩnh mới có câu hỏi này, giết không tha, Hân lạnh lùng nhìn thoáng qua Nhàn Nhã tại đất tuyết bên trong tản bộ cự khuyền. Thanh âm lạnh lẽo nói, không thể bị khống chế lực lượng không phải tốt lực lượng. Đây là hỏa thần dạy bảo. Hân ghi khắc trong lòng. Cự khuyệt phàng phất cảm nhận được Hân ác ý. Dùng mình một cái, hướng nơi xa độ mấy bước. Người ở đâu chỉ huy? Đặt câu hỏi chính là lang bộ lạc thủ lĩnh Hống. Ta dẫn đầu 3.000 hỏa bộ lạc chiến sĩ ở hậu phương. Thông qua mã bộ lạc chiến sĩ cùng chư vị liên hệ. Tùy tinh trịch chi viện, Hân xanh biếc con mắt nhìn về phía Hống, mang theo nồng đậm cảm giác áp bách. Hống là những này thủ lĩnh bên trong hiếu chiến nhất một vị, cũng là không tốt nhất quản giáo. Bởi vậy mỗi lần tới đối thoại, Hân đều sẽ cố ý tạo áp lực. Còn có cái gì đáng nghi sao? Hân hỏi lần nữa. Không có, chúng thủ lĩnh cùng một chỗ nói. Đêm nay nghỉ ngơi, sáng mai xuất phát, đêm mai khi trời tối liền khởi xướng đánh lén. Riêng phần mình nghỉ ngơi đi thôi. Chúng thủ lĩnh gật gật đầu, nhào nhào đứng dậy hướng về đội ngũ của mình đi đến. Bọn hắn còn cần đem quân lệnh truyền lại cho giáo úy cấp sĩ quan. Chờ tất cả mọi người rời đi, Hân ánh mắt nhìn về phía trước. Thượng tướng quân, ta an bài như vậy có vấn đề gì sao? Mặc dù không phải lần đầu tiên tổ chức tác chiến, nhưng lại là lần đầu tiên tổ chức đa tuyến tác chiến. Mà lại lần này điều động binh lực cũng là mấy năm qua lớn nhất. Bởi vậy trong lòng nàng cũng không chắc. Chiến thuật trên đã không có vấn đề. Liền nhìn Thi Hành, trước nỗ lực mở to mắt, lộ ra một cái tràn đầy nếp uốn tiếu dung nói. Hân vẫn là lần đầu tổ chức đại quân đoàn tác chiến. Thượng tướng quân có gì có thể dạy cho ta sao? Hân thấp giọng thỉnh giáo nói. Trước nghĩ nghĩ, nói, ngăn chặn trận cước. Trong liên minh ngoại trừ cuồng chiến sĩ đánh trận không có chương pháp có thể nói. Tất cả đội ngũ đều có chiến trận chi pháp. Bất cứ lúc nào, chiến trận bất loạn, liền còn có đánh. Đây là lão thành ở giữa. Cũng là trước am hiểu nhất đấu pháp. Nói xong câu đó, hắn liền lại tiến vào nửa ngủ nửa tỉnh ở giữa. Hân cảm tạ sau để người đưa lên tướng quân đi nghỉ ngơi. Chính nàng thì ngựa không ngừng vó tại mấy cái đội ngũ ở giữa xuyên qua. Xác định đám người truyền lại tin tức là chính xác. Xà đồ đằng trong đá. Đệ ngũ huyền đã giáng lâm đến nơi đây. Cùng xà đồ đằng cùng một chỗ nhìn qua xuyên qua tại từng cái trong đội ngũ Hân. Nàng vẫn là khẩn trương. Xà đồ đằng nói. Đệ ngũ huyền gật gật đầu, không nói gì, chỉ là xa xa nhìn chăm chú lên Hân. Lần này là hướng Tây khai thác sao? Xà đồ đằng nhịn không được hỏi. Hai mười mấy năm qua, đệ ngũ huyền một mực không có mở rộng qua hỏa bộ lạc phạm vi. Hắn gắt gao đem lãnh địa trưởng khống tại Bắc đến Hắc Hà, Nam đến Long Thành, Đông đến Đông Hải, Tây đến Tây An. Không có triển lộ một tia hướng ra phía ngoài khai thác ý nguyện. Trên thực tế Đông Nam Bắc ba phương hướng cũng không tốt khai thác. Đông Hải chi Đông là biển cả. Long Thành chi Nam là thập vạn đại sơn cùng trong núi Miêu Bộ Lạc. Hắc Hà phía Bắc là Viêm Bộ Lạc. Lại hướng Bắc là Băng Hùng Bộ Lạc. Bài trừ cái này ba phương hướng. Chỉ có phía Tây là có thể khai thác. Chỉ ít cái này mênh mông vô bờ đại thảo nguyên là có thể tranh thủ. Nhưng đệ ngũ huyền lại chưa từng có động qua tâm nghĩ. Phía Tây không an toàn. Đệ ngũ huyền hướng Tây nhìn một cái nói. Phía Tây có một gốc cây. Cây sẽ sinh sôi ra rất nhiều hung thú. Nơi đó không an toàn. Tùy tiện khai thác chỉ sẽ đem lãnh địa của mình tới liên tiếp. Đến lúc đó liền là không dứt chiến tranh. Đệ ngũ huyền cũng không nài nguyện. Bây giờ có lãnh địa đã đầy đủ đệ ngũ huyền tiêu hóa. Hắn vô ý gây phiền toái. Vậy lần này chỉ là luyện một chút binh. Cộng thêm tìm kiếm một chút phía Tây đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Sao bộ lạc thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc. Nếu như hướng Tây khai thác. Sao bộ lạc còn có thể phát triển một chút. Ân, Đệ Ngũ Huyền gật gật đầu, ánh mắt rơi vào Già Nua cũng bị người nâng hành tẩu thượng tướng quân trước trên thân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.